Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túi tiền căng phòng, Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn cáo biệt đại sư bá. Dưới sự âm thầm hộ tống của sư tổ, thuận lợi đi đến nơi động phủ thượng cổ. Đó là một mảnh rừng già rậm rạp, cỏ cây xanh tốt, hẻo lánh vắng người, thỉnh thoảng có yêu thú qua lại. Trần Khinh Giao quan sát một hồi, nhận ra trong rừng có ẩn giấu một trận pháp mê lộ đã bị hư hao. Mà cấp bậc trận này cũng không hề thấp, ít nhất từ huyền giai hạ phẩm trở lên. Nàng nhớ lại lời đại sư bá từng nói, năm đó ông chỉ tình cờ rèn luyện trên đường rồi lạc bước vào đây. Nghĩ đến chắc khi ấy trận pháp đã hỏng, nếu không tu sĩ không hiểu trận đạo hoặc sẽ bị ngăn ngoài cửa, hoặc là mắc kẹt trong trận không ra được. Ngoài có mê trận, trong có trận pháp thời gian. Trần Khinh Giao âm thầm suy đoán, chủ nhân của tòa động phủ thượng cổ này có lẽ là một vị đại năng trận đạo, không biết đã phi thăng bao nhiêu năm rồi, chỉ còn sót lại dấu vết cho hậu nhân đến sau. Chúng sinh theo đuổi đại đạo, quả thật nhờ vô số tiền bối không cầu báo đáp, lưu lại truyền thừa, mới có thể kéo dài đến nay. Trong lòng Trần Khinh Giao dâng lên chút cảm khái, nàng liền nói với Tiêu Tấn, sau này chúng ta có năng lực, cũng nên để lại chút gì đó, coi như đáp lại tấm lòng bao thế hệ tiền bối đã hào phóng cho đi. Tiêu Tấn nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu, A Giao, lòng mang thiên hạ, những gì nàng nghĩ, thường nhân không sao theo kịp. Trần Khinh Giao im lặng che mặt, thật sự muốn bảo hắn đừng tâng bốc quá đà. Bà lão bán dưa cũng chưa từng khen mình như thế. May mà nơi đây không có người thứ ba, bằng không nàng hận không thể đào hố chôn mình xuống cho rồi. Nàng cũng chẳng thấy mình cao thượng gì, chẳng qua là nhận lợi lộc từ người đi trước, trong lòng mới nảy sinh ý niệm học theo, để lại chút gì cho hậu nhân. Người thật sự vĩ đại là các tiền bối, nàng chỉ đang bắt chước mà thôi. Hai người dựa theo chỉ dẫn trong ngọc giản mà đại sư bá để lại, chẳng mấy chốc đã tìm được lối vào động phủ. Trước khi đi vào, Trần Khinh Giao chợt nhớ ra, lấy từ trong ngự hoàn ra hai con hung thú, thả chúng ra ngoài, không biết trong trận pháp này sẽ phải lưu lại mấy năm, chi bằng xử lý dứt điểm hai kẻ gây họa này cho xong. Bên trong ngự hoàn, thời gian vẫn yên lặng trôi. Hai con hung thú vốn bị thương chồng chất, thoi thóp gần chết, được thả ra ngoài, chúng vẫn mang bộ dạng hấp hối chẳng khác nào sắp tắt thở. Cảm nhận được hoàn cảnh thay đổi, chúng chỉ giống lên một tiếng yếu ớt. Trần Khinh Giao vuốt cằm cân nhắc, cứ thả mặc kệ thì e rằng chẳng mấy chốc sẽ bị thứ khác ăn mất. Dẫu sao cũng là đồng hương cùng nơi xuất phát, tuy trước đó có hại nàng và Tiêu Tấn, nhưng nhờ thế mà bọn họ lại sớm được đến thượng giới, còn gặp được sư tổ và đại sư bá. Giờ nàng cũng chẳng trách chúng làm gì. Thôi thì, đưa Phật đưa cho chót. Nàng móc ra một con yêu thú ngũ giai mà Tiêu Tấn từng hạ được, quăng trước mặt hai con hung thú. Đừng nhìn giờ chúng hấp hối, chứ chỉ cần có đồ ăn, sức sống sẽ mau chóng hồi phục. Quả nhiên, vừa thấy thịt tươi, đôi hung thú tưởng chừng sắp chết lập tức lao tới, răng nanh xé toạc lớp da giáp, cắn gãy xương, ăn uống ngấu nghiến. Trần Khinh Giao chỉ liếc nhìn lần cuối, rồi cùng Tiêu Tấn xoay người rời đi. Phía sau, đôi hung thú ngẩng đầu, đôi mắt đen láy lấp lánh, trong cổ họng phát ra tiếng ô ô thấp trầm. Tòa động phủ thượng cổ ấy, có lẽ vì niên đại quá xa xôi nên đã chìm sâu dưới lòng đất. Bên trong chỉ là một gian thạch thất đơn sơ, không bàn ghế, chỉ còn dấu vết của một tấm bồ đoàn từng đặt trên nền đất. Giờ đã chẳng còn, trong gian thạch thất trống rỗng, bất kể tường, sàn hay vòm đá, khắp nơi đều khắc đầy phù văn phức tạp. Trần Khinh Giao tập trung nhìn một hồi, liền cảm thấy hoa mắt, thức hải đau nhói, đây chính là pháp trận thời gian. nàng vẫn không nhìn thấu được trận lý, chỉ lờ mờ cảm thấy cách bày trận ở đây có điểm giống với truyền thừa trong linh điền mà nàng đã tiếp nhận. Pháp trận có thể tương đồng về nguyên lý nhưng cách bố trận lại mang phong cách riêng của từng trận tu. Trừ phi là thầy trò, nếu không thì cho dù cùng một loại trận pháp, cách bày biện cũng khác nhau. Điều này người ngoài chưa chắc thấy được nhưng với người tu trận thì có thể cảm nhận rất rõ. Hay là truyền thừa từ thượng giới, lại còn có quan hệ với chủ nhân động phủ này. Trong lòng Trần Khinh Dao lóe lên suy nghĩ. Truyền thừa nàng nhận được vốn đã có bốn đạo, mà nơi đây chủ nhân hơn phân nửa là trận tu. Chẳng lẽ ý nghĩa rằng truyền thừa kia không phải thành quả riêng của một người, mà là tâm huyết cộng gộp của nhiều bậc tiền bối. Khả năng này rất lớn. Đáng tiếc hiện giờ thực lực nàng có hạn, không thể tìm thêm manh mối. Nàng lắc đầu, thôi kệ, cứ tu luyện trước đã. Thực lực chưa đủ, cho dù có nhiều suy đoán cũng chẳng chứng thực được. Có lẽ đợi đến lúc cảnh giới tăng lên, không cần đi tìm, những nghi vấn ấy cũng sẽ tự khắc sáng tỏ. Pháp trận bậc này, dựa vào sức hai người họ chắc chắn không khởi động nổi. Trần Khinh Dao liền lấy ra từng đống linh thạch thượng phẩm, dẫn linh khí rót vào trận. Ong, cả gian thạch thất khẽ rung động, một tiếng vù vù trầm thấp vang lên, lấy pháp trận làm trung tâm, dao động tỏa ra bốn phía. Hai người chỉ thấy trước mắt lóe lên, trong nháy mắt đã đặt mình giữa ngân hà, xung quanh tinh tú xoay vần, bầu trời sao chuyển động, một tòa trận pháp hình tròn bao phủ, lưu quang sáng lấp lánh. Trần Khinh Dao ngẩn ngơ trước cảnh sắc kỳ ảo một lát rồi mới chú ý đến chi tiết. Vừa rồi nàng hoàn toàn không nhận ra truyền tống trận, vậy mà giờ cảnh vật biến đổi trước mắt. Chắc chắn đây là công lao của pháp trận thời gian, có lẽ liên quan đến bố cục theo tinh tú. Nàng quan sát kỹ hơn, quả nhiên thấy trên trận pháp có vài vết nứt mơ hồ. Đúng như lời đại sư bá nói, lần này kích hoạt xong, e rằng sẽ không thể vận hành thêm lần nữa. Chúng ta bắt đầu thôi, sau khi chắc chắn không có gì bất ổn, nàng nói với Tiêu Tấn. Pháp trận này có thể giúp họ tu luyện 10 năm, trong khi bên ngoài chỉ trôi qua 1 năm, nhưng đối với hai người ở trong trận, thì vẫn phải sống trọn vẹn từng ngày suốt 10 năm dài đằng đẵng. Nghĩ đến lúc pháp trận hư hỏng, ngắn hạn cũng không thể khởi động lại, Trần Khinh Dao cảm thấy nếu chỉ chờ 10 năm rồi đi ra thì quá phí phạm. Nàng quyết định hoặc là đợi đến khi trận pháp tan hỏng, đẩy họ ra ngoài, hoặc là chờ lúc linh thạch trên người tiêu hao hết, không thể duy trì pháp trận thì mới bị tống ra. Bằng không, nàng tuyệt đối không đi ra sớm. Tính ra như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể ở lại 3 năm, 10 năm cũng không chừng. Nếu chỉ có một người, chắc chắn sẽ buồn phát chán, nhưng nay có người đồng hành, chắc cũng không đến mức nghẹn chết. Hai người không trì hoãn thêm, cách nhau 2-3 bước, đối diện nhau ngồi xếp bằng, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Không biết đã qua bao lâu, Trần Khinh Dao mở mắt ra, đối diện chính là ánh mắt hơi hẹp dài của Tiêu Tấn. Hắn vẫn đang nhập định, nàng kiểm tra lại linh khí trong pháp trận, rút ra ít linh thạch bổ sung vào, rồi thần thức tiến vào truyền thừa, tiếp tục luyện tập kỹ nghệ luyện đan. Để mau chóng có năng lực luyện ra tạo hóa đan, nàng tính tạm thời tập trung toàn lực vào đan đạo, chờ khi đan đạo thăng cấp tới địa giai, mà nếu đến khi đó bọn họ vẫn chưa bị pháp trận đá ra ngoài, thì lại cân nhắc thêm mấy môn đạo khác. Nàng vùi đầu luyện đan, bên kia Tiêu Tấn mở mắt, thấy Trần Khinh Dao ngay phía trước vài bước thì hơi sững lại, sau đó mới kịp phản ứng. Đây là lần đầu tiên hai người ở một nơi gần gũi như thế mà bế quan. Nhân lúc Trần Khinh Dao nhập định, sẽ không phát hiện gì. Tiêu Tấn quang minh chính đại, nhìn thẳng nàng, thật ra họ không biết. Trong tu chân giới, dù là đạo lữ cũng hiếm khi cùng bế quan trong một gian phòng. Bởi bế quan chính là lúc tu sĩ không hề phòng bị. dễ bị đánh lén nhất. Dù có là đạo lữ tình cảm sâu đậm thì ai dám cam đoan lòng người không đổi. Từ xưa tới nay, chuyện bị đạo lữ phản bội đâu có hiếm. Huống chi, dẫu đạo lữ không có ý xấu, nhưng nếu trong lúc tu luyện sinh tâm ma, hoặc bị người đoạt xá, thì trăm ngàn biến cố đều có thể đe dọa tính mạng người bên cạnh. Cho nên, trừ khi hai người từng lập thề đồng sinh cộng tử một chết, kẻ kia đạo tâm liền tan vỡ, nếu không, chẳng ai thân mật bế quan chung thế này. Tiêu Tấn cứ chuyên chú nhìn nàng hồi lâu. Hắn biết mình cũng nên tiếp tục tu luyện, kẻo lát nữa Trần Khinh Giao tỉnh lại, thấy hắn lười biếng thì khẳng định sẽ càm giam. Lại nhìn thêm cái nữa. Hắn lẩm bẩm, nửa ngày trôi qua, hắn đổi tư thế, chống một tay lên thái dương. Đôi mắt vẫn chưa chịu rời đi, nhưng hắn không cảm thấy mình thất tín. Nói, nhìn thêm một cái, thì chính là một cái liếc mắt thôi. Mà từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa chớp mắt, nghĩa là cái liếc đó chưa hề kết thúc, còn có thể tiếp tục nhìn. Sao trời xoay quanh pháp trận chậm rãi vận động, chẳng biết đã xoay bao nhiêu vòng. Đến lúc một cái liếc nào đó rốt cuộc ngồi thẳng lưng lại, chưa thỏa mãn mà tiếp tục tu luyện. Trong truyền thừa, Trần Khinh Giao đã luyện đến mấy ngàn lần, tự hành hạ mình gần như tê liệt, đến khi không thể tập trung nổi nữa mới ngừng lại. Đối diện, Tiêu Tấn vẫn nhập định. Nàng nhìn hắn, thì thầm, tên này từ đầu tới giờ vẫn luôn nhập định, làm sao mà được vậy chứ? Nàng đứng dậy, vận động tay chân, vòng quanh pháp trận đi dạo hai vòng, kiểm tra linh khí còn thừa, rồi lại tiến đến bên cạnh Tiêu Tấn, âm thầm quan sát một lát, thấy hắn quả thật không có dấu hiệu tỉnh lại. Nàng đành trở về ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Nhưng chưa bao lâu, Tiêu Tấn lại mở mắt. Hai người cứ thế không biết là khéo hay dở khéo, lần nào tỉnh dậy cũng hoàn hảo bỏ lỡ khoảnh khắc đối phương mở mắt. Cứ thế suốt 7-8 lượt, Trần Khinh Giao bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Nàng không biết thời gian đã qua bao lâu, chỉ dựa vào kinh nghiệm bế quan trước kia mà ước lượng, trong trận này hẳn đã 6-7 năm. Trước đây mỗi lần bế quan, nàng đều ra ngoài đi dạo giải sầu, đổi gió, nhưng lần này không những không thể ra ngoài, đến nói chuyện với người khác cũng chẳng có cơ hội. Lâu dần quả thật buồn đến phát chán. Nàng nghiêng người một cái, cả người lăn ụp ụp từ đầu này đến đầu kia, rồi lại lăn ngược trở lại. Vừa lăn vừa nghĩ, nếu lúc này Tiêu Tấn tỉnh lại, nàng sẽ nhào vào ôm hắn một cái. Một lát sau, nàng nghĩ ôm hai cái cũng chẳng sao. Lại qua một lát, nàng nghĩ ôm thêm vài cái, ôm đến đỏ mặt cũng được. Rồi lại qua một lát nữa, nàng hầm hừ, nếu Tiêu Tấn bây giờ tỉnh lại, nàng sẽ đánh hắn một trận cho bỏ tức. Ý nghĩ còn chưa xong, đã nghe hắn cất giọng mang theo vài phần vui mừng. A Giao, nàng cũng tỉnh rồi à? Trần Khinh Giao bật dậy, bày vẻ hùng hổ, đừng nói nhảm, đến đây luận bàn. Tiêu Tấn hiếm khi thấy khó hiểu, âm thầm nghi ngờ, chẳng lẽ nàng phát hiện ra hắn từng lén nhìn. Vì có chút chột dạ, hắn không hỏi nhiều, chỉ nghiêm túc cùng nàng luyện tập, vậy nên cuối cùng hắn cũng chẳng biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Thượng giới linh khí nồng đậm, Trần Khinh Giao phát hiện, dù là cảnh giới Nguyên Anh trở lên, mỗi lần tu vi tinh tiến cần một lượng linh khí cực lớn, nhưng tốc độ tu luyện của nàng so với trước cũng không chậm đi bao nhiêu. Trong quá trình tu luyện, luyện đan, rồi luận bàn cùng Tiêu Tấn, nàng bất chi bất giác đã bước vào Nguyên Anh trung kỳ. Cảnh giới nâng lên, đan đạo cũng được thúc đẩy tiến bộ. So với khi còn Nguyên Anh sơ kỳ, số loại huyền giai đan dược nàng có thể luyện chế gần như tăng gấp đôi, kể cả những loại hiếm khó luyện nhất. Có điều, khi thử sức với địa giai đan dược, cảnh giới hiện tại của nàng vẫn còn hơi miễn cưỡng để gánh hết quá trình. Mà đây mới chỉ là địa giai đơn giản, huống hồ tạo hóa đan thì khỏi cần nói, cẩn thận vẫn hơn. ít nhất phải đến Nguyên Anh hậu kỳ mới được. Trần Khinh Dao thầm nhủ, không biết pháp trận còn trụ được bao lâu, nàng không dám chậm trễ, nghỉ ngơi chốc lát rồi lại tiếp tục chuyên chú. Một ngày kia, hai người đang nhập định bỗng đồng thời mở mắt, ánh nhìn cùng hướng ra ngoài trận, so với lúc mới bước vào, giờ sắc sao trời đã ảm đạm hẳn, dù còn đủ linh khí cung ứng cũng không thể thay đổi. Những vì sao xoay tròn chậm đến gần như ngừng lại, rồi từ xa vang lên một tiếng ca ca, khe khẽ. Chỉ trong chớp mắt, vô số vết nứt lan khắp bầu trời, đẹp đẽ nhưng tàn nhẫn, toàn bộ sao trời vụt nát tan. Trần Khinh Dao chỉ thấy thân thể chấn động, mở mắt ra thì ngân hà xung quanh đã biến mất, chỉ còn bốn bức vách đá, trên đó vài chỗ hiện ra hoa văn, rồi cũng vỡ vụn hóa thành bụi mờ bay đi. Tòa pháp trận truyền lưu không biết bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đến hạn tận. Tận mắt thấy sao trời tan biến, dù không rõ thật hay giả, Trần Khinh Dao vẫn tiếc hận. Nàng thầm nghĩ sau này nếu hiểu thấu được trận pháp thiên giai, nhất định sẽ tìm cách tu bổ lại tòa trận này, để kế thừa di sản của tiền bối trận đạo. Cảm thán một hồi, nàng lấy lại tinh thần. May mắn là trước khi pháp trận hỏng, tu vi của nàng đã được đẩy tới Nguyên Anh hậu kỳ. Có điều vì muốn nhanh chóng luyện chế tạo hóa đan, tu vi tăng tiến hơi vội vàng khiến nàng cảm thấy thực lực chiến đấu của bản thân chưa theo kịp. Dù thường xuyên luận bàn với Tiêu Tấn nhưng hắn chẳng bao giờ nỡ ra tay nặng. Hiệu quả cũng chẳng cao, muốn nâng thật sự, về sau nàng phải tự mài giũa thêm. Nàng liếc nhìn Tiêu Tấn, hắn cũng đã Nguyên Anh hậu kỳ và cũng có vấn đề tương tự như nàng. Thật ra đối với bọn họ, hay nói đúng hơn là đối với phần lớn thiên tài mà nói, nếu cứ cắm đầu vào tu luyện, cảnh giới tăng lên quá nhanh cũng chẳng phải chuyện gì hay ho. Vì cảnh giới cao không đồng nghĩa với thực lực mạnh, chỉ là bề ngoài hào nhoáng, giống mấy lầu các trên không trung mà thôi. Một khi bị người ta đánh bại, là y như rằng có nguy cơ ban công sập. Cũng may cả hai đều có căn cơ vững chắc, tạm thời bước hơi nhanh một chút, nhưng sau đó từ từ tích lũy lại vẫn có thể bù đắp được. Trần Khinh Dao nhìn vào nhẫn chữ vật, thấy linh thạch còn thừa thì lắc đầu le lưỡi. Không tính mấy loại trung phẩm, hạ phẩm, chỉ riêng thượng phẩm linh thạch thôi. Ban đầu nàng có gần 19 vạn, giờ số lẻ cũng chẳng còn, chỉ sót lại 3-4 vạn. Nói cách khác, thời gian ở trong pháp trận này đã nuốt mất của nàng tận 15 vạn thượng phẩm linh thạch. Ngần ấy tiền, nàng còn chưa kịp sờ nóng tay, chớp mắt đã thành cho bụi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, 15 vạn đổi được cơ hội thú vị thế này, Trần Khinh Dao lại bớt thấy đau thịt đi nhiều. Đi thôi, nàng nói, kéo dài nữa, sư tổ với sư bá lại sốt ruột chờ. Hai người đứng lên, hướng thạch thất hành lễ, rồi mới rời đi, nơi này cách tiểu phong vô danh của Huyền Thanh đạo quân không xa. Hai người ngày đêm đi gấp, rất nhanh đã trở lại chân núi, còn chưa kịp bàn xem báo tin thế nào, thì đã thấy trận pháp phòng ngự bao quanh ngọn núi tự mở ra một lỗ hổng. Hai người nhanh chân đi vào, ngẩng đầu liền thấy giữa sườn núi, Huyền Thanh đạo quân đang cầm hồ lô rượu, ngồi nhàn nhã dưới tán cây. Đệ tử bái kiến sư tổ. Hai người vội hành lễ. Huyền Thanh đạo quân liếc mắt nhìn qua hai đồ tôn rời đi khi chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, giờ quay lại đã là Nguyên Anh hậu kỳ, cảnh giới tăng nhanh đến giật mình, mà căn cơ của họ, ngay cả trong mắt hắn cũng coi là vẫn chắc chắn, đủ để thấy trước kia nền tảng họ đặt xuống kiên cố đến mức nào. Hắn gật đầu, được, sau này ta sẽ tìm vài chỗ mài giũa thích hợp cho các ngươi. Chịu khó rèn luyện thêm, thực lực chẳng mấy mà theo kịp cảnh giới. Trần Khinh Dao mừng rỡ, cùng Tiêu Tấn đồng thanh, đa tạ sư tổ. Nàng vốn định sau khi luyện thành tạo hóa đan sẽ ra ngoài lịch luyện, nhưng đối với thượng giới thì còn mù tịt, chẳng biết nên đi đâu. Giờ sư tổ đã tính trước cho họ, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với việc họ như ruồi mất đầu chạy lung tung. Nói vài câu xong, Huyền Thanh đạo quân để hai người LND NS núi. Trong tiểu viện trên đỉnh, Phong Khê chân quân vẫn nằm phơi nắng như thường. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Trần Khinh Giao cứ thấy đại sư bá lại gầy gò thêm vài phần. Trông cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến dưới ánh mặt trời. Lần này hắn không ngủ, vừa thấy hai người đã khẽ cười. Hai tiểu tử các ngươi cũng biết đường về à? Trần Khinh Giao hành lễ. Tò mò hỏi, sư bá, chúng con đi bao lâu rồi? Chắc cũng 5-6 năm. Phong Khê chân quân quanh năm ở trong viện, cũng chẳng rõ thời gian lắm, chỉ ước chừng nói, vậy ở trong pháp trận thì thành 50-60 năm rồi. Trần Khinh Giao trợn tròn mắt, khó trách nàng cảm thấy thực lực của mình hơi hững, thì ra là ở trong đó lâu như thế. Thời gian trong pháp trận đúng là thứ tốt, nhưng tu vi tăng lên quá nhiều, những mặt khác không kịp theo, nên mới thành ra cảnh giới có mà sức thì chưa đủ. Ngoài lý do muốn nhanh chóng đạt nguyên anh hậu kỳ để luyện tạo hóa đan cho sư bá, thì việc nàng tiếc rẻ không dám bỏ qua lần dùng pháp trận này cũng góp phần. Thấy gì cũng muốn nhặt, cái bệnh nhỏ này thật chẳng tốt lành, được tiện nghi là thích gom, mà gom nhiều quá thì hóa dở. Trần Khinh Giao tự nhủ sau này phải khắc chế lại. Rồi nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nói, sư bá, con cảm thấy con có thể. Phong Khê chân quân thở dài, ta đã bảo ngươi, đừng tự ép mình quá chặt. Ai, là ta làm liên lụy các ngươi rồi. Ông còn lạ gì tình trạng trên người hai đồ đệ. Nếu không vì ông, chúng nó đâu cần phải vội vàng thế này. Trần Khinh Giao liền nói, sư bá nói gì vậy? Cơ duyên như thời gian pháp trận mà rơi vào tay người khác, họ còn tranh nhau đến vỡ đầu ấy chứ. Đáng lẽ phải tốn 5-60 năm mới tiến giai, giờ chỉ mất 1/10 thời gian đã xong. Cho dù tạm thời thực lực chưa theo kịp, chỉ cần thêm mấy năm mười mấy năm mài giũa cũng đủ. Tính ra bọn họ đã tiết kiệm ít nhất 40 năm. 40 năm này có thể giúp họ tranh thủ được bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu tài nguyên. Nàng mà còn bất mãn nữa, chẳng phải là được tiện nghi còn khoe mẽ sao? Thấy Phong Khê chân quân còn định lắc đầu, Trần Khinh Giao cướp lời, này yên tâm đi, sư tổ đã nói sẽ tìm chỗ cho chúng con mài giũa, nên tạm thời cứ để sau, giờ quan trọng nhất vẫn là tạo hóa đan. Cũng được, Phong Khê chân quân cười bất đắc dĩ, tùy ý ngươi vậy. Ông khẽ động niệm, từng cái hộp ngọc từ trong nhẫn chữ vật bay ra, xếp ngay ngắn trước mặt Trần Khinh Giao. Nàng vội vàng nhận lấy, sợ lỡ tay làm rơi hỏng mất. Tạo hóa đan là thánh dược, tài liệu để luyện tự nhiên cũng chẳng tầm thường. Không phải hỗn độn chi khí thì cũng là chân thủy, hoặc kiến mộc, toàn những chí bảo đã tuyệt tích dưới hạ giới. Hỗn độn chi khí với kiến mộc thì Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn từng được chạm qua, còn mấy thứ khác thì đều là lần đầu nhìn thấy. Sau khi nhận lấy mấy thứ chí bảo này, Trần Khinh Giao liền nhốt mình trong phòng. Dù đã có thể luyện đan cấp địa giai, nàng vẫn quyết định vào truyền thừa luyện thêm vài trăm lần cho chắc, đến khi nắm chắc 10 phần mới bắt tay thật sự. Trong thời gian ấy, Tiêu Tấn canh giữ ngoài cửa, còn Huyền Thanh đạo quân cũng chẳng đi đâu. Ông ngồi dưới gốc cây trên sườn núi, trông như thảnh thơi như mọi ngày, nhưng thực ra trong lòng lại là người quan tâm nhất. Ngày qua ngày, đến một buổi trưa, trời bỗng mây đen vần vũ, sấm sét nổ rền, lượn lờ mãi trên đỉnh núi. Đan thành đây chính là đan kiếp. Huyền Thanh đạo quân suýt nữa làm rơi cả hồ lô rượu. Phản ứng lại liền lập tức thu trận pháp phòng ngự. Không bao lâu sau, từng tia sét dữ dội giáng xuống. Trong phòng, Trần Khinh Giao ngước nhìn. Trên không trung, hai viên đan dược ánh vàng như mặt trời mặt trăng, xoay quanh lẫn nhau như trẻ con nô đùa. chẳng hề sợ hãi thiên uy của lôi kiếp. Chín đạo sét đánh xuống, mỗi lần lại làm đan dược rụng ra một lớp bụi. Đến khi hết chín đạo, hai viên tạo hóa đan nhỏ đi một vòng nhưng lại càng thêm tròn trịa hoàn mỹ, đẹp đến mê người. Trần Khinh Dao ngẩn ngơ trong chốc lát, đến khi hoàn hồn lại thì thấy hai viên đan dược kia đang muốn chạy ra ngoài, nàng suýt thì toát mồ hôi lạnh, vội vàng tóm chúng nhét vào bình ngọc, cảm thấy chúng còn đang giãy giụa thì liền khắc thêm mấy tầng cấm chế. Lúc này mới thở phào, tự lẩm bẩm, quả nhiên không hổ là thần dược ngoài cấp bậc, đến cả tâm người cũng muốn mê hoặc, nếu không tận tay luyện ra. Nàng còn tưởng đan dược thành tinh, lau mồ hôi trên trán. Trần Khinh Dao nhìn bình ngọc, khóe miệng không nhịn được cong lên. Có tạo hóa đan trong tay, đại sư bá có thể khỏi hẳn thương thế, biết đâu còn có thể một bước nhảy vào đại thừa. Nàng chẳng buồn nghỉ ngơi, lập tức mở cửa, gật đầu với sư tổ, rồi cùng Tiêu Tấn đem đan dược LNDNS núi Phong Khê chân quân nhận bình, thấy bên trong có hai viên thì tán thưởng: "Tiểu Dao, đan đạo của ngươi quả nhiên không tầm thường." Ông lấy một viên, trả viên còn lại cho Trần Khinh Dao, rồi lập tức trở vào phòng bế quan. Trần Khinh Dao đành lui ra ngoài viện, kiên nhẫn chờ đợi. Vài ngày sau, cửa viện kéo kẹt mở ra, một người mặc áo dài xanh chậm rãi bước ra, dáng người hiên ngang, nụ cười ôn hòa, trên mặt vẫn còn vết hằn năm tháng nhưng khí chất lại chẳng có chút nào yếu nhược. Phong Khê chân quân đi thẳng đến trước mặt Huyền Thanh đạo quân, cung kính đại lễ: "Đệ tử bất hiếu Phong Khê, thẹn thùng bái kiến sư tôn." Huyền Thanh đạo quân lặng lẽ nhìn một lúc, rồi khí thế quanh thân bùng nổ, vô số linh khí như bị một bàn tay khổng lồ kéo đến, hóa thành mưa linh vũ rơi xuống, xiềng xích vô hình nháy mắt vỡ tan, tu vi bị kìm hãm trăm năm giờ bỗng bùng nổ mạnh mẽ. Trần Khinh Dao vừa còn tiếc nuối vì đại sư bá chưa thể vào đại thừa, nào ngờ chỉ chớp mắt lại tận mắt chứng kiến sư tổ tiến giai cách chương.